Mấy vị thần thượng thương không che giấu khí tức, bọn họ đi về hướng Tư Bà Bà. Đồ Tể và người mù đang ở Thư Châu, cách đó ngàn dặm. Người mù dường như thấy được mấy người kia, vẻ mặt cổ quái, nói: "Hiện tại là ban đêm, Lệ Lão Ma Đầu đi ra rồi." Lệ Lão Ma Đầu trong dung mạo Tư Bà Bà, bọn họ không sợ chết sao? Vẻ mặt người mù biến thành cổ quái, nói: "Lệ Lão Ma Đầu nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ." Đồ Tể nói: "Như vậy đúng là muốn chết rồi. Thời điểm Lệ Lão Ma Đầu ở trong thôn, người nào cũng bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Ngay cả trưởng thôn cũng không dám nhìn hắn. Cũng chỉ có ngươi mới bỏ qua dung mạo của bà bà. Ta cảm thấy bốn tên thần thượng thương sẽ trở thành thù mà giết lẫn nhau đấy." Người mù lắc đầu nói: "Dù sao bọn họ cũng là thần, làm sao có thể đánh nhau vì một nữ tử chứ. Ta cảm thấy..." "À, đánh nhau rồi." Người mù nhìn một lát, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chỉ là đọ sức tí thôi mà, nhưng tâm ganh đua cao thấp rất nặng, cách đánh nhau không xa. Tư Bà Bà thực là hại nước hại dân mà." Đồ Tể lắc đầu: "Bà bà chưa từng hại nước hại dân, là Lệ giáo chủ hại nước hại dân. Bà bà rất hiền lành, xưa nay đâu có gieo họa cho chúng ta. Lệ đại giáo chủ vừa hiện thân, suýt nữa làm thôn ta tàn rã. Đúng rồi, dọc theo đoạn đường này ngươi thấy người điếc, người câm không? Hai người bọn họ luôn luôn như hình với bóng, chưa từng nhìn thấy bọn họ." Người mù nói: "Người câm đuổi theo một chiếc thuyền, người điếc đuổi theo hắn, hơn phân nửa là đuổi theo không kịp. Tốc độ của người câm rất nhanh, chỉ sợ kém hơn người khỏe một chút. Ngươi cảm thấy bốn tên thần này sẽ trở thành thù với nhau trong bao lâu?" Đồ Tể cười hăng hắc nói: "Vậy phải xem Lệ đại giáo chủ muốn chơi bao lâu. Bốn tên thần của thượng thương đã không đáng để lo, chúng ta không nên tới gần. Chờ Lệ giáo chủ chơi chán, khi đó chúng ta mới xem kết quả." Trên lưng Long Kỳ Lân, đột nhiên Tần Mục nghĩ đến một chuyện. Hắn hỏi Thanh U Sơn Nhật: "Thanh U Tiên, Hư Sinh Hoa đi vào Tam Nguyên Điện, lựa chọn đột phá cái gì?" Thanh U Sơn Nhật nói: "Chính hắn không nói, nhưng Tam Nguyên Lão Nhân biết, cũng nói cho ta biết, là đột phá Thiên Nguyên. Lúc hắn đột phá rất nhẹ nhàng, tự nói hối hận không lựa chọn đột phá Tam Nguyên. Như vậy trong Ngũ Khí Điện, hắn đột phá cái gì?" Tần Mục lại nói: "Ngũ Khí Điện đột phá Thổ Diệu trong Ngũ Diệu, Thổ Diệu là mạnh nhất." Tần Mục nhẹ gật đầu: "Hư Sinh Hoa quả thực rất mạnh, bản lĩnh lúc trước đã không kém hắn. Mặc dù tu vi kém hơn hắn một tia, nhưng thần thông lại tinh diệu hơn hắn. Lần này Hư Sinh Hoa đột phá Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, nhược điểm tu vi đã yếu được bù đắp. Tần Mục đột phá Tam Nguyên, bù lại cơ sở linh thai thần tàng, mà hắn lại đột phá Thiên Nguyên và Thổ Diệu. Trong đó Thổ Diệu thuộc về cơ sở của Ngũ Diệu thần tàng. Tu vi của Tần Mục có thể vượt qua hắn một tia hay không, còn khó nói. Ban đầu không biết hắn là đệ tử thượng thương, nhận một bữa trà của hắn, ta còn nợ hắn một bữa rượu." Tần Mục suy nghĩ, Hư Sinh Hoa là người không tệ, rất có độ khí, là đối thủ hiếm thấy. Bản thân mình rất muốn gặp hắn lần thứ hai, nhưng cũng không muốn gặp lại hắn. Trưởng thôn, thượng thương là nơi nào? Thượng thương, đó là nơi của chó săn, là nơi các chân thần nuôi chó. Trưởng thôn nói, nơi này ở Tây Thổ cũng rất thần bí, chẳng qua chưa từng tới nơi đó, cụ thể đó là nơi nào thì ta cũng không biết. Chỉ biết có rất ít người có thể leo lên được Tây Thổ Thần Sơn, dâng hương nghe thượng thương. Nhưng ta không có loại hương này, hẳn là một loại hương đặc chế. Nếu ta có loại hương này, ta đã sớm giết tới thượng thương. Tần Mục giờ khóc giờ cười, chỉ sợ trưởng thôn đối với cường giả thượng thương cả đời, hắn không chào đón thánh địa này. Cung chủ có từng nghe nói qua thượng thương? Tần Mục hỏi thăm Hùng Tích Vũ. Thượng thương quả thực nằm ở Tây Thổ, Chân Thiên Cung cũng từng gặp qua người thượng thương. Chẳng qua thánh địa này rất thần bí, nó còn thần bí hơn cả Tiểu Ngọc Kinh một chút. Ánh mắt Hùng Tích Vũ lóe sáng, nói khẽ. Vừa rồi trưởng thôn nói hương gọi là thần hương, Chân Thiên Cung có 3 nén. Nếu như Tần giáo chủ có thể giúp ta đoạt lại vị trí cung chủ, ta có thể tặng cho giáo chủ. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hắn không tiếp lời này, suy nghĩ và nói. Không biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung có thần hương này hay không. Tiểu tử Ban Công Thố sống nhiều đời như vậy, khẳng định cất giữ rất nhiều bảo bối, nói không chừng có loại bảo vật này. Quốc sư còn nợ ta 100 kiện bảo bối. Lại nói, tại sao Quẻ Gia Gia còn chưa thấy xuất hiện? Có lẽ Tiểu Ngọc Kinh đã sớm bị trộm sạch mất rồi. Hùng Tích Vũ thở dài. Đợi đi tới kinh thành, Tần Mục dẫn theo mọi người đi tới Thái Học Viện. Bên trong Thái Học Viện không có bao nhiêu sĩ tử, rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đã đi tiền tuyến, tiến lên chiến trường. Đây chính là thánh địa Thái Học Viện của Duyên Khang Quốc. Mọi người hiếu kỳ dò xét bốn phía. Loại trừ Tần Mục và Long Kỳ Lân, những người khác lần đầu tiên đi tới nơi này. So sánh với thánh địa khác, Thái Học Viện còn rất trẻ, không nguy nga bằng Tu Di Sơn của Đại Lôi Âm Tự, không thanh tịnh và xinh đẹp bằng Côn Luân Ngọc Hư Sơn của Đạo Môn, cũng không thần bí bằng Thánh Sơn Lâm của Thiên Ma Giáo. Đương nhiên, nội tình càng kém xa Tiểu Ngọc Kinh. Nhìn từ bên ngoài, Thái Học Viện cũng kém Tây Thổ Chân Thiên Cung. Nhưng ở chỗ này, vô số danh tướng danh thần đi ra từ nơi này, cao thủ sinh ra từ nơi này nhiều vô số kể. Mặc dù Thái Học Viện còn non trẻ, nhưng nó đã lộ ra điểm bất phàm, hơn xa so với những thánh địa khác. Tần Mục đi tới Thần Thông Cư, nhưng thấy nơi ở của mình được dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ Linh Nhi đến Thái Học Viện sao? Đột nhiên, bên ngoài có giọng nói truyền tới. Ê, Chăn Bò, ngươi cam lòng về sao? Ngươi không biết Bá Sơn Tế Ti dẫn theo chúng ta cùng Tư Thánh Nữ đi theo Nhị Ca ta bắc trình đánh Lang Cư Tử Quốc. Tần Mục quay đầu, chỉ thấy Linh Dục Tú từ bên ngoài xông vào bên trong phòng. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Linh Dục Tú kinh hãi, không dám lớn tiếng ồn ào, vội vàng ngưng thở, ngay cả bước chân cũng rất nhỏ. Nàng dùng dáng vẻ thục nữ đi tới, lại giống con chim non nép vào người Tần Mục, nói nhỏ: Chăn Bò, bọn họ là ai? Đây là trưởng thôn gia gia của ta. Tần Mục nhảy từ lưng Long Kỳ Lân xuống. Trưởng thôn ngồi trong xích đu không đứng dậy, hắn tủm tỉm dò xét Linh Dục Tú. Mấy vị này là lão tiên nhân trong Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U Tiên, Du Vân Tiên, U Hà Tiên. Tần Mục giới thiệu ba lão già Tiểu Ngọc Kinh, nói: Ba vị này chính là sư huynh trong Tiểu Ngọc Kinh, Vương Mộc Nhiên, Long Du, Mộ Thanh Đại. Mẫu tử các nàng chính là nữ chủ nhân của Tây Thổ Chân Thiên Cung, cung chủ Hùng Tích Vũ và tiểu công chúa Hùng Kỳ Nhi. Linh Dục Tú làm lễ ra mắt từng người, mọi người cùng hoàn lễ. Tần Mục nói: Chỗ của ta không đủ lớn, không thể chứa nhiều người như vậy, mọi tử có dư thừa gian phòng nào không? Linh Dục Tú cười nói: Nữ hài tử có thể ở lại chỗ của ta, ta ở bên cạnh. Tần Mục nói cảm ơn: Muội tử, trong những ngày ta vắng nhà, đa tạ ngươi quản lý phòng ốc giúp ta. Linh Dục Tú lắc lắc đầu, nói: Không phải ta, là tiểu hồ ly của ngươi làm. Linh Nhi, Linh Nhi tới rồi sao? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, hắn rất nhớ hồ Linh Nhi. À, nàng vừa mới ra ngoài nghe giảng bài, vẫn chưa hết giờ. Linh Dục Tú cười rụt rè: Tiểu nha đầu này là người có thể dựa dẫm, thời điểm ngươi không có mặt, chính nàng hấp tấp chạy tới nghe giảng bài. Quốc tử giám rất thích nàng đấy. Ở trước mặt trưởng thôn, nàng không dám cười nói xuồng xã. Tiểu nha đầu. Tần Mục giật mình, hắn không nghĩ nhiều, lúc này đi an bài nơi ở cho đám người Thanh U Tiên. Tiểu viện của hắn không nhỏ, gian phòng cũng nhiều, mỗi người có thể ở một căn phòng riêng. Mẫu tử Hùng Tích Vũ và Mộ Thanh Đại ở lại trong phòng Linh Dục Tú. Tần Mục an bài ổn thỏa, Linh Dục Tú nói nhỏ: Vài ngày trước, bên trong Thái Học Viện có một đám đạo nhân tới, chỉ rõ là tìm ngươi, do Cố Linh Noãn Đại Tế Tỳ chiêu đãi. Mấy ngày nay hắn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không vui. Tần Mục cười nói: Cao thủ thật số của đạo môn đã đến rồi. Phụ hoàng ta còn hạ chỉ đề bạt ngươi đốc tạo thần binh, nói bảo ngươi chủ trì đốc tạo thần pháo gì gì đó. Thánh chỉ bị tiểu hồ ly của ngươi thu rồi. Linh Dục Tú tiếp tục nói: Phụ hoàng nói cao thủ thuật số của Thái Học Viện và triều đình cùng năm đại đốc tạo xưởng chờ ngươi điều khiển. Còn có Thánh giáo Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương của chúng ta, Minh Cốc không tìm thấy ngươi nên sắp điên rồi. Tần Mục đau đầu, bản thân hắn trở lại kinh thành liền phải xử lý vô số công việc, hầu như không có thời gian để rảnh rỗi. Đúng rồi, còn có một người gọi là Hư Sinh Hoa, hai ngày trước mang theo hai nữ hài tới tìm ngươi, nói chờ ngươi mời hắn uống rượu. Linh Dục Tú nghĩ nghĩ lại nói: Phu nhân của quốc sư sinh rồi. Phu nhân quốc sư đưa thiệp mời tới, nói muốn xin Tần đại giáo chủ làm dưỡng phụ. Tần Mục kinh ngạc nói: Quốc sư có hài tử nam hay nữ vậy? Là nam hài. Tần Mục cười nói: Bảo ta làm dưỡng phụ ư? Phu nhân quốc sư cũng thật là, ta là con nít mà, làm sao có thể làm dưỡng phụ chứ. Trưởng thôn nhìn Linh Dục Tú, ho khan một tiếng, nói: Mục Nhi, người cũng không nhỏ, đã có thể sinh đứa nhỏ rồi. Gương mặt Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng, nói: Đột nhiên nói đến sinh đứa nhỏ, ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Trưởng thôn, ta năm nay mới 15. Linh Dục Tú cười hì hì nói: 15 không nhỏ nữa. Mẫu hậu ta và Thái hậu thường xuyên dục ta tuyển phò mã. Hơn nữa phụ hoàng ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần có người nói một câu là người sẽ đáp ứng ngay. Nàng là người lớn mật, nháy mắt mấy cái nhìn Tần Mục, chờ mong Tần Mục đáp lại. Hoàng đế tùy tiện như vậy sao? Tần Mục lắc đầu nói: bọn họ làm không đúng, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa. Linh Dục Tú nguyết hắn một cái. Tần Mục không hiểu, đứng dậy đi tới Thái học điện. Cố Liên Noãn nhìn thấy hắn rời tới, lúc này mới như chút được gánh nặng. Giáo chủ, mau dẫn đám mũi trâu trong nhà ta rời đi đi, ta vô cùng cảm kích. Rất nhiều đạo sĩ của đạo môn đều tới chỗ của hắn. Hắn đứng ngồi không yên suốt mấy ngày qua. Đạo môn là người cầm đầu chính đạo, hắn lại là đại tông sư ma đạo. Hắn lo lắng đám lỗ mũi trâu này sẽ trừ ma về đạo. Tần Mục không nóng lòng đi gặp cao thủ đạo môn. Hắn ngồi xuống cười tủm tỉm nói: trình độ thuật số của đại tế ti như thế nào? Cố Liên Noãn cười nói: dù sao ta cũng là cự phách ma đạo, trình độ thuật số có thể kém hay sao? Tốt, có Cố đại nhân và cao thủ đạo môn, ta có thể thư thả một chút rồi. Vẻ mặt Cố Liên Noãn xám ngoét: còn muốn ở chung với đám người đạo môn sao? Tần Mục an ủi: hoàng đế lệnh cho ta đốc tạo xạ nhật thần pháo, là đại pháo nhắm vào thần linh. Người trong đạo môn cũng không phải không biết mức độ nặng nhẹ, sẽ không xuống tay với người. Cố Liên Noãn vẫn đứng ngồi không yên như cũ, luôn cảm thấy việc chung với đám lỗ mũi trâu không an toàn. Dù sao thanh danh của hắn rất thối. Tần Mục đi gặp Lâm Hiên đạo trổ, hàn huyên một phen, nói: chờ ta an bài ổn thỏa, khi đó phải làm phiền các vị. Các vị chờ tin tức của ta. Không dám. Tần Mục rời đi. Đúng lúc trận nguyên điện hết giờ, 10 sĩ tử bước ra khỏi trận nguyên điện. Trong đó còn có một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, thanh khiết đáng yêu, nhảy nhảy nhót nhót. Yêu Phong nâng quyển sách sau lưng, sửa sang thư tịch chỉnh chỉnh tề tề, không muốn chúng rối loạn. Tiểu nha đầu kia kích cỡ thấp bé, sau lưng lại có 3 cái đuôi trắng lông xù, có cái đuôi run run khi nàng bước đi. Là Linh Nhi. Nhưng Linh Nhi không biết chữ. Tần Mục dừng bước lại. Hắn không dám khẳng định, bên trong Thái học viện cũng có mấy sĩ tử yêu tộc. So sánh với môn phái khác, Thái học viện chiêu thu đệ tử không bám theo bất cứ khuôn mẫu nào, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Thái học viện là có thể thành sĩ tử. Cho nên bên trong Thái học viện có rất nhiều nữ tử, chiếm khoảng phân nửa. Sau khi những nữ tử này tốt nghiệp Thái học viện cũng không có thể đi làm quan ở các nơi. Cũng có rất nhiều nữ tử tiến vào trong quân làm tướng quân. Nhưng nhìn thư tịch sau lưng nữ hải đáng yêu, thư tịch được xếp chỉnh tề, không hề loạn chút nào. Đây chính là tác phong từ xa xưa tới nay của Hồ Linh Nhi. Nhưng Hồ Linh Nhi không biết chữ, không có khả năng đi tới nơi nào đó cũng mang theo một chồng sách. Đây không phải phong cách của tiểu yêu hồ. Tiểu nha đầu không nhìn thấy hắn. Sau khi tách khỏi đám sĩ tử, nàng không đi tới thần thông cư, ngược lại đi xuống núi. Tần Mục chờ bên ngoài trận nguyên điện một lát, bên trong không có người đi ra. Dục Tú nói Linh Nhi đang nghe giảng tại trận nguyên điện. Bên trong trận nguyên điện không có nàng. Như vậy tiểu nha đầu vừa rồi là nàng? Nàng đã hóa hình sao? Tần Mục giật mình. Đại khư yêu linh đại vương thật đáng chết. Linh Nhi còn nhỏ như vậy, hắn đã muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân. Hắn đi xuống chân núi, trong lòng không hiểu. Nếu như là Linh Nhi, nàng không về thần thông cư, vậy nàng đi đâu? Hắn lặng lẽ đi theo sau, chỉ thấy tiểu nha đầu mọc 3 cái đuôi, một đường nhảy nhảy nhót nhót đi xuống núi. Đột nhiên kêu lên một tiếng, nằm rạp trên đất. Sau đó tay chân cùng lúc bò về phía trước 2 bước, 3 cái đuôi lắc lắc. Lúc này mới đứng lên, đi thử 2 bước, lại kêu một tiếng nữa, ngã nhào xuống đất. Tần Mục giờ khóc giờ cười, lại thấy tiểu nha đầu kia nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía không người. Lúc này dùng 2 tay 2 chân đi về phía trước, điểm mũi chân. Tay chân nhỏ hầu như không chạm đất, vẫn nhảy nhảy nhót nhót trên đường. 3 cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý. Nàng hóa hình không lâu, không thích ứng khi dùng 2 chân đi đường. Bởi vậy đi đường giống như người thường một lúc sẽ bị ngã. Nàng vừa hóa hình đã giống tiểu nữ hài, khi dùng tay chân lại nhanh hơn dùng 2 chân đi đường. Hồ Linh Nhi đi ra khỏi Thái học viện, lại đi vào trong thành. Chẳng qua bên ngoài nhiều người, nàng lại đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót, 3 cái đuôi lắc lắc sau lưng, duy trì thân thể cân bằng. Phù một tiếng, Tần Mục lại nhìn thấy tiểu nha đầu ngã xuống đất, chỉ có 3 cái đuôi dựng thẳng lên, cái đuôi co giật sau đó rủ xuống. Làm người chơi không có vui. Tiểu nha đầu bĩu môi thì thầm đứng dậy, vụng trộm vòng qua một gốc cây già. Trên cây có một tiểu hồ ly lông trắng như tuyết. Nó như làn khói bay về phía trước,

Chúng bay quanh sạp hàng. Ngay sau đó, chim sẻ cũng bay tới hót díu già díu dít, dẫn tới người qua đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục vẽ tranh không ngừng, nhưng khi chim chóc trong giấy bay ra thì càng ngày càng nhiều. Yến tước bay lượn, lại có một con chim thiên nga lớn vỗ cánh bay ra khỏi giấy. Cánh chim mở ra dài 7-8 thước, bốn phía vang lên tiếng thổn thức. Người điếc cười lại nói: "Khoe khoang, ta không phải người mù, không cần khoe như vậy đâu. Biết hàng tự nhiên biết hàng, không biết hàng tìm tới ta cũng không bán cho hắn." Tần Mục mắt điếc tai ngơ, lại có một con phượng hoàng 7 màu bay ra. Nó ngao du giữa đường, hấp dẫn càng nhiều người đi đường. Tần Mục nâng bút vẽ thần, vẽ ra một thần giữ cửa. Thần giữ cửa lại nhảy ra từ trong tranh ra ngoài, thân thể cao lớn, uy phong lẫm liệt, mọi người không thể không lui về phía sau. "Hóa hầu của ngươi còn chưa tới đâu." Người điếc càng nhìn càng tức giận, cũng đoạt bút trong tay hắn, nâng bút vẽ một bức thần giữ cửa. Lúc này uy nghiêm thần ma bộc phát, uy áp ép người đi đường không thở nổi. Nhìn thấy một thần linh cao hơn trăm trượng bước ra khỏi trang giấy, mắt phượng râu hùm, khuỷu tay cong cầm lấy thần đao. "Chư tà lui tránh, thần uy bất phàm. Đây mới là thần giữ cửa đây." Người đức nâng bút vẽ một vệt, thần giữ cửa hạ xuống và rơi vào trong giấy, sinh động như thật. Ngay sau đó Tần Mục vẽ bướm chim phượng hoàng và thần giữ cửa đều hóa thành mực và rơi xuống đất. Ai cao ai thấp, vừa nhìn là đã rõ ràng. Tần Mục tán thưởng, bốn phía xuất hiện tiếng than thở. Lúc này có người tiến lên muốn mua tranh thần giữ cửa, mở miệng nói giá. Giá tiền làm cho người điếc mất hồn mất vía. Hắn bán tranh ở đây 2 tháng, nếu không phải Hồ Đinh Nhi phát hiện hắn suýt chết đói, không nghĩ tới đi bán bức tranh đầu tiên lại có giá kinh người như vậy. Hồ Đinh Nhi cũng giật mình, lúc này lên tiếng cò kè mặc cả. Giá cả lại còn đắt hơn Long Tiên mấy lần, cũng làm nhiều người líu lưỡi. Một bức tranh của người điếc đủ ăn sung mặc sướng cả đời. Hồ Đinh Nhi bán đi bức tranh thần giữ cửa, thu tiền. Người điếc lập tức quấn những bức tranh khác lại. Tần Mục mở túi thao thiết ra, tiểu nha đầu nhét những bức tranh của người điếc bỏ vào trong túi thao thiết. Hai người liếc nhau, nháy mắt mấy cái, thần giao cách cảm. Đầu cơ kiếm lợi, nếu như bán nhiều hơn sẽ không đáng giá. Tần Mục kéo người điếc đi ra ngoài cười nói: "Điếc già già, hiện tại có tiền, ta đi mua vải vóc tốt làm vài bộ quần áo cho ngươi, lại ăn bữa ngon, sau đó trở về gặp trưởng thôn. Còn có một việc, khi ta ở trên thuyền Vô Ưu Hương gặp vài người có họa đạo khác biệt. Ngươi là thế giới tranh, làm vạn vật trong tranh bước ra ngoài. Họa đạo của Vô Ưu Hương là thế giới trong tranh." Người điếc vốn không vui khi đi cùng hắn, nghe vậy lập tức động tâm, nói: "Thế giới trong tranh có đạo họa như vậy sao? Người nói rõ một chút đi." Tần Mục đi tiệm vải mua vải vóc tốt nhất. Bản thân hắn cắt may vài bộ quần áo cho người điếc, lại rút đao mổ lợn cạo sạch râu ria của hắn. Lúc này lão đầu ăn mặc sạch sẽ, hắn lại dẫn hắn về Thái Học Viện, nói: "Nếu điếc gia gia có thể kết hợp với họa đạo thế giới trong tranh, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Lần này quốc sư bảo ta rèn đúc xạ nhật thần pháo, cũng cần bút vẽ của người điếc gia gia, phải vẽ ra một bức xạ nhật thần pháo mới được. Có điếc gia gia ở đây, ta đã giảm bớt phiền phức khi phải vẽ kết cấu. Kết cấu xạ nhật thần pháo rất phức tạp. Nếu như điếc gia gia vẽ ra hình dáng thần pháo xuất hiện trong thế giới hiện thực, đo đạc sẽ dễ dàng hơn nhiều, càng đơn giản hơn, luyện chế dễ dàng hơn nhiều." Tần Mục thở ra một hơi. Người điếc bán tranh mấy tháng nhưng không bán được gì. Tần Mục giúp hắn bán một chốc lát, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền hắn tiêu dùng cả đời. Từ đó Thiên Đô Thái Tử cũng bùi ngùi không thôi, cảm thán lòng người không cổ. Hiện tại hắn cơm áo gạo không lo, Tần Mục mời hắn về Thái Học Viện hỗ trợ, hắn cũng không từ chối. Đến bên trong Thái Học Viện, Tần Mục không nghỉ ngơi, lập tức triệu tập nhân thủ, phân công nhiệm vụ. Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U, U Hà và Du Vân, Đạo Môn Lâm Hiên đạo chủ và 10 vị đạo sĩ trình độ thuật số cao thâm, lại thêm Thái Học Viện, cục thiết kế của triều đình cùng cao thủ thuật số trong Thiên Thánh Giáo, còn có trưởng thôn, tổng cộng 26 người, lại thêm Long Kỳ Lân phụ trách vẽ trong kim thư bảo quyền, chỉnh lý mô hình không gian thuật số. Long Kỳ Lân có trình độ thuật số không thấp, hoàn toàn không kém gì những lão đạo sĩ kia. Long Kỳ Lân cảm động tới rơi nước mắt, cuối cùng cũng tìm được lý do để không bị chuyển lên mâm cơm, tự nhiên cũng có cố gắng gấp đôi. Kim thư bảo quyền không cần Tần Mục tự mình hỏi đến, tinh lực của hắn đặt vào việc chế tạo xạ nhật thần pháo. Vương Bộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du bị Tần Mục an bài đến chỗ cao thủ thuật số của đạo môn, Thái Học Viện, cục thiết kế, Thiên Thánh Giáo, sửa sang mô hình không gian thuật số và mô hình trận pháp của xạ nhật thần pháo. Cố Lì Noãn cũng ở đó. Thái Học Viện Thiên Đục Lâu có rất nhiều bí thư giám và chuyên gia trận pháp. bọn họ tinh thông đủ loại pháp thuật thần thông, gần như biết hết công pháp trong bảo khố. Bọn họ cũng được Tần Mục mời tới. Xạ Nhật Thần Pháo chính là một môn đồng pháp, gọi là Xạ Nhật Thần Nhãn. Duyên Khang Quốc Sư nhận được liền đưa vào trong Thiên Lục Lâu, bởi vậy cũng cần bí thư giám chỉ đạo. Tần Mục trao đổi với bí thư giám của Thiên Lục Lâu mấy ngày, cũng nắm giữ trận pháp và cấu tạo của Xạ Nhật Thần Nhãn, cải tạo Xạ Nhật Thần Nhãn thành trận văn của Xạ Nhật Thần Pháo, sau đó khắc lên trên thần pháo. Người Đức đứng quan sát, chờ tới khi Tần Mục xác định rõ kết cấu Xạ Nhật Thần Pháo, người Đức bắt đầu vẽ tranh. Hắn dù sao cũng được tôn vinh là họa thánh, cũng vẽ tới 5 ngày, lúc này mới hoàn thành công đoạn vẽ thần pháo. Người Đức vẽ xong, hắn mang theo bản vẽ ra ngoài thành, lựa chọn một khu đất trống và mở ra. Ngay sau đó, một pháo đài cao trăm trượng xuất hiện, chiếm diện tích cực lớn, chiếm cứ phạm vi ngàn mẫu. Nó khác với chân không pháo, Tần Mục thiết kế Xạ Nhật Thần Pháo lại không có họng pháo, nó giống như một cái bàn lớn. Bên trong cái bàn là hai giá đỡ, hình dáng như hai bàn tay đang mở rộng. Trên thân có rất nhiều hoa văn hình tròn, phía trên là hai trục to lớn. Hai trục đối xứng cũng không phải nối liền với nhau. Một đầu trục có hình cái nĩa, ở giữa cách không gian dài 80 trượng. Ở giữa cái nĩa có ánh lửa lơ lửng giống như thần nhãn, thi thoảng lại chấn động vài cái. Con mắt đầy mở ra, ánh lửa dâng trào. Con mắt khép kín và quay chung quanh cái nĩa. Đây chính là Xạ Nhật Thần Pháo do Tần Mục căn cứ vào Xạ Nhật Thần Nhãn thiết kế ra. Có hàng trăm cao thủ thuật số xuất hiện, bọn họ không leo lên các nơi của pháo đài, vẽ đo tính toán phân giải, cũng phân tích pháo đài cao lớn, đo đạc từng linh kiện, cấu tạo của linh kiện dài ngắn, ghi chép từng cái, không cho phép có nửa phần sai lầm. Ngay cả trận văn mỗi linh kiện cũng được đo đạc ra, số lượng tính toán rất lớn. Tần Mục thiết kế Xạ Nhật Thần Pháo cũng không thiết kế ra linh kiện, hắn thiết kế ra bộ phận chính của thần pháo, nhưng đốc tạo xưởng không có khả năng chế tạo nó một lần, không thể luyện chế ra bản mẫu của thần pháo. Cho nên muốn luyện chế ra, nhất định phải phân giải từng mảnh linh kiện và bộ phận, phân biệt rèn đúc, sau đó mới lắp ráp. Đây cũng là nguyên nhân Tần Mục cần nhiều cao thủ thuật số tới như vậy. Nhiều người phối hợp đo đạc tính toán giữa bọn họ cũng là một môn học, không cho phép có sai lầm. Tần Mục dứt khoát mời Duyên Phong Đế trong kinh thành ra, nhờ hắn cân đối kết hợp cao thủ thuật số với nhau. Thương thế của Duyên Phong Đế đã khỏi hẳn, nhưng thương thế quá nặng, thần tàng rách tung tóe và cần điều dưỡng, tu vi chưa từng khôi phục. Tần Mục và Tiểu Độc Vương phụ Nguyên Thanh trị cho hắn, hạ dược quá mạnh, chơi đùa với hắn và Duyên Khang Quốc Sư quả thực không nhẹ. Duyên Phong Đế đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Bệ hạ, ta đã mời những cao thủ thuật số tới, bọn họ không phải là thần tử của bệ hạ, nếu có chỗ nào không như ý, bệ hạ không thể nói chém đầu được đâu. Tần Mục dặn dò. Duyên Phong Đế cười nói, ta cũng đâu phải bạo quân ưa thích chém đầu, Ái Khanh cứ yên tâm đi. Quan viên công bộ đến, Thiên Công Đường chủ Thiện Do Tín đã trở về từ tiền tuyến, hiện tại chiến sự trên thảo nguyên không cần bọn họ. Ngay sau đó Duyên Khang Quốc Sư bảo bọn họ trở lại kinh thành. Quốc Sư đang tấn công Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thời điểm chúng ta trở về thì chiến sự còn chưa bắt đầu. Thượng thư công bộ báo cáo với Duyên Phong Đế. Lúc này Tần Mục triệu tập quan viên công bộ thương thảo một phen. Thượng thư công bộ báo cáo với Duyên Phong Đế, hiện tại bệ hạ giao cho Tần giáo chủ 5 đốc tạo xưởng quá nhỏ, hơn nữa các xưởng khoảng cách hơi xa, ý định đã phá hủy 5 đốc xưởng lại xây dựng mới ở bờ sông. Duyên Phong Đế tức giận nói, phá hủy 5 đốc xưởng của chấm, những đốc xưởng này đều dùng vàng ròng bạc trắng xây dựng nên, hắn dùng tiền vung tay quá chán rồi, lại không phải tiền của hắn, chấm muốn chém đầu hắn. Thượng thư bộ công cười nói, bệ hạ quên sao, đốc tạo xưởng của Duyên Khang Quốc chúng ta đều do Tần Đốc cải tạo thiết kế đấy. Sắc mặt Duyên Phong Đế hòa hoãn lại, nói, hắn thực sự là người tài giỏi, trước tiên cứ ghi lại đã. Sau một lúc, Tần Mục phân phối Lâu Tuyền phá hủy 5 đốc tạo xưởng, vận chuyển đến bờ Đồ Giang. Linh Dục Tú có năng lực lãnh đạo chỉ huy không yếu, Tần Mục mời nàng tới hỗ trợ cân đối và điều hành chế tạo xưởng mới. Tần Mục lại sai người vận chuyển đủ loại thần kim thần liệu, thiên tài địa bảo từ quốc khố ra ngoài mang đến xưởng mới. Duyên Phong Đế vội vàng cân đối điều hành rất nhiều cao thủ thuật số, tránh xuất hiện sai lầm, toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc này. Hơn 10 ngày sau, Xạ Nhật Thần Pháo hoàn tất đo đạc thuật số, rất nhiều cao thủ thuật số chỉnh hợp, dùng nguyên khí hóa thành một đám linh kiện, chấp vá hàng ngàn hàng vạn linh kiện với nhau, không được phép có bất cứ sai sót nào, tất cả sẽ cấu thành một khẩu Xạ Nhật Thần Pháo. Mặt khác, Tần Mục đã dọn sạch quốc khố, lại phân phối thuyền chuyên chở huyền kim, huyền thiết, huyền đồng từ các nơi quặng mỏ tới đây. Chỉ thấy bên ngoài xưởng mới đã có chồng chất vật liệu như núi. Nhà xưởng mới đã khởi động, Tần Mục thiết kế đan lô mới, hỏa lực mạnh hơn, trên dưới 100 máy móc kim loại to lớn dùng để luyện huyền kim huyền thiết, luyện vàng bạc đồng sắt, tất cả đều được xếp đặt chỉnh tề. Duyên Phong Đế lấy lại tinh thần, gọi thượng thư bộ công đến. Trong quốc khố của trẫm còn cái gì? Thượng thư bộ công do dự một lúc, bẩm bệ hạ, trên cơ bản không còn cái gì, cho dù tài liệu ở trong hang chuột cũng bị Tần Đốc tạo dọn đi. Duyên Phong Đế đi vào đốc tạo xưởng mới, chỉ thấy bên trong nhà xưởng đang làm việc khí thế ngất trời, đủ loại máy móc mới đang khởi động, từng đan lô bốc cháy hừng hực, duy trì máy móc, cự nhân vận chuyển. Các nồi hơi to to nhỏ nhỏ tỏa ra khí nóng đáng sợ, ánh sáng chói mắt. Nhà xưởng mới một ngày tiêu hao số lượng dược thạch tương đương với số lượng một trận chiến tranh trung đẳng. Thượng thư bộ công nói, Tần Đốc Tạo lại thiết kế nguồn cung cấp năng lượng cho thần pháo là 56 đan lô mạnh nhất, khởi động một lần tiêu hao hết dược thạch, cùng quốc sư chinh phạt Man Địch Quốc mang đi dược thạch không sai biệt lắm. Duyên Phong Đế nghẹn họng nhìn chân chối, quá nửa ngày mới nói một câu, cũng phải tiêu hao tiền của hắn, Tần Đốc Tạo ở đâu, chẳng muốn hỏi hắn một chút dùng tiền có sướng hay không. Tần Đốc Tạo dẫn công chúa đi uống rượu. Thượng thư bộ công thận trọng nói, nói là thiếu người khác một bữa rượu, người kia đợi hắn rất nhiều ngày, nơi này trên cơ bản không có công việc của hắn, dứt khoát đi mời người kia uống rượu, tránh nợ nhân tình. Công chúa nghe vậy đến đi cùng hắn, còn có một con tiểu hồ ly đi theo. Tần Đốc Tạo nói không có rượu ngon, bảo công chúa đi vào trong cung lấy rượu cống. Duyên Phong Đế tức giận nói, chẳng được hắn mời tới, vội vàng đến vội vàng đi, hắn thì tốt rồi, bản thân chạy đi uống rượu, còn uống rượu của chấm, còn dẫn nữ nhi của chấm đi uống rượu chè bè bét, chấm muốn chấm chết hắn. Thượng thư bộ công vội vàng nói, bệ hạ, xạ nhật thần pháo còn chưa chế xong. Duyên Phong Đế vô cùng sảng khoái, cứ lưu đầu hắn lại trước đi. Thượng thư bộ công nói, Tần Đốc Tạo nói không thể thiếu tiền công, hắn đã viết xong hóa đơn, xin bệ hạ xem qua. Duyên Phong Đế nhìn qua giận tím mặt, nhiều tiền như vậy, quốc khố của chấm bị hắn dọn sạch rồi, làm gì có tiền cho hắn nữa, chấm muốn chém đầu hắn. Thượng thư bộ công vội vàng nói, bệ hạ, Man Địch Quốc bị phá, Lang Cư Tư Quốc cũng bị đánh hạ, chúng ta sẽ có tiền thôi. Duyên Phong Đế đổi giận thành vui, cười nói, trước thiếu Tần Đốc Tạo, chấm không để bạc đãi những công thần như vậy, chờ có tiền chấm sẽ trả bọn họ. Bắc Cường có truyền tin tức về không? Bẩm bệ hạ, Thiên Sách thượng tướng truyền tin chiến thắng trở về, đã phá Vương Đình Lang Cư Tư Quốc, quốc chủ đã đầu hàng. Thiên Sách thượng tướng trấn thủ Lang Cư Tư Quốc, thái tử dẫn quốc chủ Lang Cư Tư Quốc đến, không phải hôm nay chính là ngày mai thì sẽ đến. Duyên Phong Đế gật đầu cười nói, Ngọc Thư là người ta đã bớt lo hơn ca ca của hắn. Tần Đốc Tạo, Duyên Phong Đế giơ tay lên nói, đừng nói tới hắn nữa, đổi người khác, đổi việc khác đi. Cố Ly Noãn đại tế ti nói với bộ hộ, có thể trả bổng lộc một tháng hay không? Không có tiền. Duyên Phong Đế cười lạnh nói, Cố đại tế ti từ trước tới nay thích luẩn cúi, hắn còn thiếu tiền. Cố đại nhân thật không có tiền. Thượng thư bộ công cười nói, toàn bộ gia sản của hắn đều đã dùng để chuộc thiếu bảo kiếm trở về. Nghe nói là thánh nữ của Thiên Thánh Giáo lấy thiếu bảo kiếm, hỏi hắn có muốn đòi lại hay không. Ngay sau đó, Cố đại nhân liền tán ra bại sản. Hơn nữa lần này Cố đại nhân giúp đỡ đo vét thần pháo, cũng có công lao, cũng nên trả bổng lộc trước. Duyên Phong Đế kinh ngạc nói, thiếu bảo kiếm không phải nằm trong tay Tần Đốc Tạo hay sao? Tại sao lại rơi vào trong tay thánh nữ của Thiên Thánh Giáo? Người lại nhắc tới hắn, chấm muốn chém đầu người. Chấm không phải tán ra bại sản, mà là quốc gia phá sản, làm gì có tiền. Các người đều đòi tiền của chấm, đồ có giá trị trong cung chấm cũng đều bán sạch rồi, chỉ còn long bảo, long ỷ là chưa bán ra ngoài mà thôi. Chấm thật sự không có thứ gì để bán nữa đâu. Thượng thư bộ công cười xòa nói, bệ hạ, nhất thống thảo nguyên và tuyết nguyên đương nhiên sẽ có tiền tài không ít, còn có Tần Đốc Tạo cải tiến đốc tạo xưởng, chế tạo đủ loại lâu thuyền và dụng cụ bán cho thương nhân, tiền sẽ như nước chảy vào quốc khố thôi. Duyên Phong Đế thở dài, đầu của hắn và đầu của ngươi đều giữ lại, Tần Đốc Tạo mang theo nữ nhi bảo bối của trẫm đi uống rượu với ai? Hư công tử, rượu cống phẩm trong hoàng cung uống có quen không?